Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 493. Marco mang đến tin tức. Vivi cười cười, hạ giọng: Trung Nghĩa, kia xác thật là thực Trung Nghĩa. Bất quá ta xem hắn là ở lấy lui làm tiến, muốn chúng ta mời chào hắn, lấy được chúng ta tín nhiệm sau, lại tùy thời vì hắn chủ quân báo thù đâu. Yamato a một tiếng, cân não vòng vài vòng, mới hiểu được trong đó ý tứ. Việc này như vậy phức tạp sao? Liền ở nàng chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, Vivi đã bước nhanh đi xuống đi, nâng khởi Fukurokuzu, dùng một loại như đạt được trí bảo ngữ khí cảm thán nói. Tại hạ không nghĩ tới, Wano quốc còn có ngài như vậy trung nghĩa võ sĩ. Vì Kurozumi Orochi loại này bại hoại chịu chết thật sự là quá đáng tiếc. Như mông không bỏ, thỉnh tiếp tục phụng dưỡng ta đi. Oniwa Bansu vẫn là yêu cầu giao cho ngài như vậy trưởng giả quản lý, ta mới có thể yên tâm a. Yamato ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Nàng hoàn toàn xem choáng váng, đây là cái gì thao tác? Vivi cảm thán với đối phương trung nghĩa. Fukurokuzu cũng cảm thấy kiếp này cuối cùng đã gặp minh chủ. Hai bên trình diễn một hồi cực kỳ chân thành tha thiết, quân thần nghĩ đến cảnh tượng, Vivi vỗ nhẹ lão ninja bả vai, một bức nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngữ khí nói. Liền lấy Fukurokuzu đại nhân danh nghĩa đi triệu tập Oniwa Bansu quy hàng với ta đi. Fukurokuzu nhập diễn cực nhanh, liên tục lắc đầu, lúc sau lại quỳ trên mặt đất. Không, tại hạ sẽ lấy Kozuki tướng quân đại nhân danh nghĩa đi triệu tập bọn họ. Nếu có người không từ, tại hạ sẽ tự mình kết quả bọn họ tánh mạng. Hảo, ta phải đến ngài hiệp trợ. Thật là như cá gặp nước a. Tướng quân đại nhân quá khen, tại hạ thẹn không dám nhận. Vai hề bác ghi xa xa thấy như vậy một màn, dựa vào trực giác, cảm thấy được trong đó tựa hồ có vấn đề. Hắn không hiểu ra sao, tìm thủ hạ thương nghị. Kabaji cùng thuần thú sư Mohaji đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Sư tử Richie cúi đầu ăn thịt. Đối với thuyền trưởng vấn đề lý cũng chưa lý, có Fukurokuzu cái này lão ninja hiệp trợ, hỗn loạn Hana Miyako rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lệ thuộc với Kurozumi Orochi tướng quân. Oniwa Bansu toàn thể phản chiến, vượt qua 2000 danh ninja võ sĩ gia nhập liên quân, một thêm một giảm, thực mau, còn thừa Kurozumi gia tộc võ sĩ cũng buông vũ khí, hoặc là tự sát, hoặc là đầu hàng. Hôm sau, Vivi dùng Kozuki Hiyori cái này áo choàng xuất lĩnh bộ hạ vào thành, nàng bên này bộ hạ liền đầy đủ thể hiện một cái tạp tự. Này trong đó có Denjiro lãng nhân, Asura Doji sơn tặc, bị Baki lừa dối tới hải tặc, Oniwa Bansu ninja, thuộc về nạn hạn hán rách dưới trướng bách thú hải tặc đoàn bộ phận hải tặc, Kuri chờ khu vực võ sĩ, ngư dân, rèn đao thợ, đồ vật tay, nông dân võ trang, Vivi ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi nhận ta cái này lão đại, mặc kệ ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng toàn bộ tiếp nhận. Hana Miyako đánh một cái ban ngày một buổi tối, thêm lên tử nạn giả cũng chưa vượt qua 1000. Đại bộ phận người xem tình thế không đúng, trực tiếp liền đầu hàng, cụ thể con số không hảo thống kê. Dù sao nàng bên này, trên danh nghĩa thủ hạ đã mau tới gần 20000, Kurozumi Orochi tướng quân bị trước mặt mọi người xử tử, mang hải lâu thạch còng tay, có mấy cái đầu cũng vô dụng, hắn cái kia Yamata no Orochi hình thái huyễn thú loại ác ma trái cây. Vivi cảm thấy không gì trọng dụng, Vivi đã ăn qua động vật hệ cùng tự nhiên hệ ác ma trái cây. Lại ăn, khẳng định là muốn ăn một viên siêu nhân hệ. Trước mắt nàng còn không có tìm được mục tiêu, Kurozumi Orochi trực tiếp xử tử. Liền tính xong việc, Fukurokuzu lão ninja ôm Kurozumi Orochi vô đầu thi thể lại thượng diễn một suất. Khóc hí, Vivi liên tục khuyên bảo, mới đánh mất đối phương vì trước chủ quân chôn cùng ý niệm, Vivi giải quyết Wano quốc vấn đề. Làm tướng quân tên tuổi lại lần nữa trở lại Kozuki gia, nàng đối với Wano quốc đã không nhiều ít hứng thú, chính mình quải một cái tướng quân danh hiệu, đem phó tướng quân chức vị giao cho Yamato. Asura Doji cùng Denjiro vẫn là có chút bất mãn, chính mình cực cực khổ khổ đánh nửa ngày, kết quả Kaido nữ nhi đảm đương tướng quân. Ở Yamato tự mình đi thấy Kozuki Hiyori, hai nàng một phen chia sẻ tâm tư sau, ngày cùng cho rằng Yamato cùng Kaido hoàn toàn không giống nhau. Đối Wano quốc có chứa thiện ý, cái này phó tướng quân nhậm chức mới xem như đạt được mọi người tán thành, lúc sau Vivi bắt đầu bốn. Phía phong quan, vai hề Bắc ghi hiện tại là Shichibukai chi nhất. Rất nhiều hải tặc đều là bị hắn tên tuổi triệu tập lại đây. Hơn nữa còn có tóc đỏ quan hệ. Thứ này lại là cái tham tài. Vivi liền phong vai hề Bắc ghi làm Wano quốc quản lãnh. Chính mình không ở thời điểm, hắn có thể xử lý sở hữu sự vụ. Denjiro là Kuri tham đề, Asura Doji là Udon tham đề, lấy tàng đảm nhiệm bình định chúng. Nạn hạn hán rách là dẫn dắt thủ lĩnh. Fukuro Kuzu tiếp tục đương hắn Osobansu, thống soái Oniwabansu ninja, tướng quân đại nhân. Trộm đuổi tới Wano quốc Marco vẻ mặt cổ quái. Người cái này tướng quân là Wano quốc tướng quân vẫn là Alabasta tướng quân? Hoặc là hải quân tướng quân? Hắn hoàn toàn xem không hiểu Vivi thao tác. Vivi cùng Kozuki Hiyori đang ở diễn tấu một đầu Wano quốc khúc. Các nàng một cái thổi sáo, một cái nói tam vị tuyến. Nguyên bản thực du dương cổ khúc bị các nàng diễn tấu đến cùng cái gì lễ tang khúc quân hành giống nhau. Yamato đối này đã thói quen. Nàng không am hiểu nhạc cụ, chỉ am hiểu uống rượu. Wano quốc bên này có không ít Kaido cất vào hầm rượu lâu năm. Hana Miyako chiến đấu sau khi kết thúc, nàng một bên uống rượu, một bên nghe hai cái Kozuki Hiyori diễn tấu trợ hứng. Marco ở ngoài cửa liền nghe được một cổ tử đặc biệt tang âm nhạc. Vivi buông cây sáo, thị nữ cho nàng lấy tới chậu nước, nàng tùy tiện rửa rửa tay, cầm lấy một bên bạch quyên xoa xoa. Lúc sau nhìn về phía Marco, là Izo thông chi ngươi. Không có, ta căn bản không biết hắn ở bên này, ha ha. Lời này nói, quả thực là vũ nhục ta chỉ số thông minh. Tính, ta liền tạm thời tin tưởng đi, quay biết không đi theo ngươi cùng nhau lại đây đi. Vivi theo bản năng dùng Kenbun Soku điều tra một chút, không thấy được quay biết bóng dáng. Marco biểu tình hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lão cha đã đi rồi. Vivi, nga, một tiếng. Nàng có điểm không rõ Marco ý đồ đến. Cha ngươi đã chết, vậy ngươi chạy nhanh trở về làm lễ tang bái. Tới tìm ta làm gì? Tổng không phải là muốn báo thù đi. Marco phía trước từ Izo bên kia đã biết Kozuki Hiyori thân phận. Đối với cái này đến nay còn dùng ca kỹ thân phận nữ nhân chưa nói tới hảo cảm hoặc là ác cảm. Hắn cùng Kozuki Oden có giao tình, nhưng cùng Kozuki Oden nữ nhi liền không có gì giao tình, nhiều lắm chính là đối phương sinh ra ở Mobi đích thượng, xem như có một phân hương khói tình. Còn lại cũng không có gì, hắn làm lơ Kozuki Hiyori. Nhìn về phía Yamato, muốn nói lại thôi. Vivi biết hắn chưa thấy qua Yamato, thế hai người giới thiệu một chút, lúc sau nói, cho nên ngươi rốt cuộc làm gì tới? Chúng ta phía trước chính là địch nhân, ngươi hiện tại chạy tới, không sợ ta đem ngươi lưu lại nơi này sao? Marco không có nửa điểm sợ hãi, ngươi nghe xong ta kế tiếp muốn nói, ngươi liền biết ta ý đồ đến. Vivi nhìn hắn, không hé răng, chờ đợi bên dưới. Marco nói, nếu chúng ta không làm điểm gì đó lời nói, 100 năm sau, thế giới sắp hủy diệt, mọi người cùng vật, đều sẽ ở tai kiếp trung hóa thành cho bụi. Hết chương.